Tổng tài chỉ yêu mỗi vợ. Chương 78, 78, kịch hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 78, đối với tình huống bất ngờ hiện tại, Trương Tử Dương có hơi ngẩn người ra một hồi, nhưng cũng nhanh chóng đáp. Diệp Nhu, em bị đuổi học rồi. Đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong bữa tiệc này. Ý tứ của Trương Tử Dương quá rõ ràng, ám chỉ rằng Hà Diệp Nhu là vị khách không mời mà tới. Ở đây không ai hoan nghênh cô ta cả. Nhưng Hà Diệp Nhu thà giả ngốc còn hơn. Người hẹn cô ta chính là Trương Tử Dương mà. Khó khăn lắm hắn mới liên lạc lại. Cô ta làm sao có thể rời đi như thế chứ? Trương Tử Dương bực bội vì sự xuất hiện của Hà Diệp Nhu đã làm cản trở tới kế hoạch của hắn ta. Với lại bây giờ náo nhiệt nhiều người như vậy, tìm mãi không thấy Tô Hi đâu. Hắn tức giận chửi thề một tiếng. Chết tiệt, con tiện nhân này đi đâu rồi? Hà Diệp Nhu nghe không rõ câu nói của Trương Tử Dương. Cô ta cứ nghĩ là hắn định nói gì đó với mình. Trong lòng khẽ mừng thầm. Hôm nay Trương Tử Dương chủ động hẹn. Có phải là hắn muốn làm hòa với cô ta hay không? Như vậy thì tốt quá rồi. Hà Diệp Nhu mặc kệ những gì mà Trương Tử Dương làm. Chỉ cần hắn chịu ở bên cô ta là được. Hà Diệp Nhu là yêu hắn thật lòng. Làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì muốn giữ chân hắn bên cạnh mình mà thôi. Hai người Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương vẫn cứ đứng đây. Trong lòng mỗi người một suy nghĩ. Không ai nói gì với ai cả. Bọn họ cũng không hề nhận ra rằng. Đám đông đã tản dần về phía khác. Hàng loạt ánh mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh. Ở bên kia, Ngụy Ni và Tô Hi cũng đang hướng ánh mắt về hai người họ. Ngụy Ni cực kỳ thích thú, tò mò không biết trong USB kia của Tô Hi là cái gì. Bây giờ chỉ cần chờ Tô Hi ra hiệu, toàn bộ những gì trong USB sẽ được công bố ra ngoài. Hai người họ, cha nam tiện nữ, nhìn hợp đôi thật đó. Ngụy Ni nói nhỏ bên tai Tô Hi, bĩu môi một cái. Tô Hi chỉ mỉm cười không đáp gì. Sau ngày hôm nay cô sẽ không ke tới hai người họ nữa. Mặc kệ bọn họ thích làm gì thì làm. Mọi ân oán cô sẽ kết thúc hết trong ngày hôm nay. Một. Ánh mắt của tất cả mọi người vẫn đang nhìn Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương chằm chằm không rời. Bỗng nhiên trên màn hình lớn của máy chiếu đột nhiên chiếu lên những đoạn video clip được cắt ghép tổng hợp lại thành một. Nhân vật chính trong đó không ai khác chính là hai người đang cực kỳ nổi bật nhất đám đông. Tô Hi đã ra hiệu cho Ngụy Ni hành động. Không hề chậm trễ một giây phút nào. Đoạn video trong USB đã được chiếu lên. Trong đó là nhiều đoạn clip 18. Được quay mờ mờ của Trương Tử Dương và Hà Diệp Nhu. Đủ thể loại tư thế. Tô Hi còn có lòng tốt nên đã cắt gần hết đi. Chỉ để lại mỗi clip một đoạn ngắn. Hết đoạn clip đó. Tiếp theo chính là một đoạn ghi âm. Anh Tử Dương. Tới bao giờ anh mới chia tay Tô Hi để tới với em đây? Giọng điệu của người phụ nữ trong đoạn ghi âm còn có chút nũng nịu. Giọng nói này vừa nghe đã nhận ra là của ai rồi. Người được nhắc tới trong đoạn ghi âm là Tô Hi. Ngay lập tức, tất cả mọi người lại dồn ánh mắt về phía Tô Hi. Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục phát. Một giây sau có giọng nói của đàn ông đáp. Rất nhanh thôi, đợi tới khi Tô gia phá sản. Anh sẽ búng tay một cái và đá cô ta đi. Bây giờ cô ta vẫn còn chút tác dụng mà. Trương Tử Dương nói rồi. Lại nghe thấy giọng nói ấm ức của Hà Diệp Nhu vang lên. Vâng, em biết. Nhưng mà nhìn thấy anh ở bên Tô Hi. Em khó chịu lắm. Trương Tử Dương liền nhỏ giọng dỗ dành ngon ngọt. Diệp Nhu, anh chỉ yêu mình em thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác với Tô Hi. Thời gian này thiệt thòi cho em rồi. Nhưng anh hứa, sau khi chia tay cô ta anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Nha, vậy người ta chờ đó. Một đoạn ghi âm không quá ngắn cũng không quá dài. Nhưng đủ để tóm tắt sơ qua đoạn ân oán giữa ba người Tô Hi. Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương. Mọi người nghe xong đều hiểu ra được chi tiết và đầu đuôi câu chuyện. Thì ra chính là như vậy. Hồi đầu Tô Hi mới vào trường đại học. Lúc đó còn chơi thân với Hà Diệp Nhu lắm. Cả trường ai cũng biết cô đã có bạn trai là Trương Tử Dương. Chính vì vậy nên cả ba người mới thường xuyên đi chung với nhau, trở thành bộ ba được nhiều người ngưỡng mộ trong trường. Nhưng được một thời gian sau, Tô Gia gặp chuyện, phá sản. Kể từ đó không ai thấy Tô Hi đi học lại nữa. Còn Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương lại trở thành một đôi trở mặt với Tô Hi. Lúc đó mọi người chỉ trách móc châm biếm Tô Hi mà thôi, rằng vì cô quá kiêu ngạo, gặp biến cố cũng đáng đời lắm, cho chừa cái thói không coi ai ra gì kia. Cho nên cũng chẳng mấy ai để ý tới mối quan hệ của Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương cho lắm. Với lại mọi người cũng nghĩ là Trương Tử Dương chia tay Tô Hi rồi mới đến với Hà Diệp Nhu thôi. Nào ai biết được hai người kia đã có gian tình từ trước chứ. Thật là một tình tiết cẩu huyết. Bạn thân phản bội, bạn trai cắm sừng. Nếu bọn họ mà là Tô Hi, nhất định sẽ tặng cho hai người kia một bạt tai rồi. Càng nhiều người xì xào bàn tán về Trương Tử Dương và Hà Diệp Nhu. Ban đầu hai người họ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cho tới khi đoạn ghi âm được phát lên thì cả hai mới giật mình. Những đoạn clip nóng là do Trương Tử Dương lén lút quay lại, để sau này còn có cái để uy hiếp Hà Diệp Nhu. Còn đoạn ghi âm là Hà Diệp Nhu tự ý ghi lại dùng để khiêu khích Tô Hi. Mỗi người một mục đích khác nhau, tự vì bản thân mà lén lút giấu giếm nhau. Nhưng cuối cùng lại bị mang ra làm bằng chứng của kẻ thứ ba và cha nam ngoại tình. Có lẽ bọn họ không hề biết Tô Hi đã làm cách nào để có được chúng. Một, thật ra tất cả cũng phải cảm ơn Lục Thiên Quân. Là anh sử dụng đội hacker dưới quyền quản lý của mình để xâm nhập vào thông tin riêng tư của Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương, moi ra những thứ hay ho này. Tập đoàn Lục Thị lớn mạnh như vậy, việc có nuôi một đội quân hacker tài giỏi cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Đôi khi cũng phải cần dùng tới thủ đoạn để đạt được mục đích mà. Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương còn chưa kịp giải thích hay phản bác lại gì thì lại có thêm một đoạn ghi âm nối tiếp vang lên. Em vẫn có thói quen này nhỉ? Em còn nhớ không? Nơi này trước đây chúng mình hay tới nhất. Ngồi ở sân thượng cũng là một thói quen. Anh tưởng em lụy anh à? Anh biết em vẫn còn giận anh nhiều, nhưng anh thật sự hối hận rồi. Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Anh hứa, nhất định sẽ không khiến em thất vọng nữa. Hãy để anh được bù đắp cho em. Nếu như vậy, anh định sẽ thế nào với Hà Diệp Nhu? Bắt cá hai tay là điều không nên đâu nha. Anh đã đính hôn rồi. Bây giờ là muốn khiến cho em mang danh kẻ thứ ba sao? Chỉ cần em đồng ý quay lại thôi, anh sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa, sẽ không để em bị liên lụy đâu. Đoạn ghi âm này chính là đoạn ghi âm mà Tô Hi đã ghi lại. Ngày hôm đó Trương Tử Dương chủ động bắt chuyện với cô ở trên sân thượng. Cô đã dùng nó để chọc tức Hà Diệp Nhu một vố rồi. Nhưng bây giờ đoạn ghi âm vẫn còn tác dụng để vạch trần bộ mặt giả tạo của Trương Tử Dương. Tất cả mọi người lại ồ lên thêm một lần nữa. Thật không nghĩ rằng trông Trương Tử Dương cũng đẹp trai sáng sủa như vậy, nhưng lại là một tên hai mặt không biết xấu hổ. Đã cắm sừng người ta thì thôi đi, xong rồi còn muốn bắt cá hai tay một cách trắng trợn luôn. Trương Tử Dương lần này không thể đứng im được nữa. Hắn lập tức lên tiếng thanh minh. Không phải, không phải như mọi người nghĩ đâu. Tôi bị oan, Hà Diệp Nhu cũng không ngốc nghếch mà ở đó chờ chết. Liền hùa theo Trương Tử Dương. Đúng vậy, Tô Hi mới là kẻ thứ ba. Là cô ta ghen ăn tức ở nên mới cố ý hãm hại chúng tôi thôi. Mọi người xin đừng tin vào đoạn ghi âm bịa đặt đó. Nó chẳng chứng minh được điều gì cả. Nhưng chứng cứ đã rành rành rồi. Có ai mù hay điếc đâu chứ. Một nam sinh cảm thấy bất bình thay cho Tô Hi, liền cười khẩy chất vấn. Thế đoạn clip cũng là giả sao? Rõ ràng là hai người mà nhỉ. Thì ra bao nhiêu lâu nay là tất cả mọi người đã bị dắt mũi, hiểu lầm và còn cô lập Tô Hi, thậm chí còn tin vào mấy tin đồn không hay về cô. Có lẽ những tin đồn đó cũng do chính Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương bày ra thôi. Tô Hi ngây thơ như vậy, sao có thể làm ra những chuyện đó chứ? Nghĩ lại thì Tô Hi cũng chỉ là người bị hại. Quãng thời gian đó chắc chắn cô rất đau khổ, oan ức mà chẳng thể giải thích được. những người trước đây nói xấu, cô lập và ghét bỏ Tô Hi, nay lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Các nam sinh thì xúc động hơn, chỉ muốn giúp Tô Hi lấy lại công bằng cho Gia Nhẽ. Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương á khẩu không biết nên đáp thế nào. Những đoạn clip nóng đó Hà Diệp Nhu căn bản là không biết. Này bị phát tán ra ngoài, cô ta vô cùng sốc. Nhưng ngoài Trương Tử Dương ra, còn ai có thể làm được việc này chứ? Thế là cô ta bắt đầu mất bình tĩnh mà chất vấn Trương Tử Dương. Chính là anh đã quay lại clip đúng không? Đáng ghét, tôi yêu anh thật lòng như thế. Vậy mà anh lại đối xử với tôi vậy đó. Cái đồ cha nam phụ tình. Trương Tử Dương cũng đang có lời muốn chất vấn Hà Diệp Nhu đây. Đoạn ghi âm đó là cuộc nói chuyện của hắn và cô ta. Chỉ có hai người biết. Không phải hắn ghi âm. Vậy là chắc chắn người ghi âm là cô ta. Hắn cũng không thèm nhẫn nhịn nữa mà đáp trả. Còn cô thì sao? Cô tưởng mình tốt đẹp lắm ư? Đã làm kẻ thứ ba quyến rũ bạn trai của bạn thân rồi còn không biết điều. Bày đặt ghi âm lại cuộc nói chuyện. Muốn khoe với cả thế giới cô chính là con giáp thứ 13 đúng không? Thật là lẳng lơ hết sức. Cách chương.